Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, mùa thu hoạch. Lý Tổng, La Khải Lão Sư, chấm ngoặc kép, nhãn nhìn thời gian không sai biệt lắm. Lương Phương Phỉ chân thành đứng dậy nói, hôm nay thật sự là quấy rầy hai vị, ta cùng Tiểu Trần có đi. Về sau chúng ta sẽ liên lạc lại. Hôm nay giao lưu rất vui sướng. Nàng đối với La Khải tương đối thưởng thức, nhưng thân phận có hạn, không có thể đưa ra cái gì hứa hẹn. Có thể hay không để cho La Khải leo lên tiết mục cuối năm sân khấu, còn phải coi mặt trên quyết định. Đương nhiên liền Lương Phương Phỉ cá nhân mà nói, La Khải tối thiểu có thể đánh tới 9 phân, mắc điểm là 10 phân. Biệt giới a. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nhất thời gấp, lập tức mang nàng ngăn lại. Lương nữ sĩ, ta tại Mực Hiên Cư cũng đã đính hảo vị trí, giữa trưa liền nể mặt một chỗ ăn bữa cơm a. Đối với Lý Mộng Như mà nói, nàng là 100% hy vọng La Khải có thể xuất hiện ở tiết mục cuối năm trên võ đài. Chung quy hiện tại La Khải có thể nói là Tinh Mộng truyền thông một khối nổi tiếng chiêu bài. Nếu như Khải Toàn Studio không phải là độc lập tính chất, kia La Khải không thể nghi ngờ là công ty dưới cờ ký kết nghệ nhân trong lão đại. Tiết mục cuối năm lực ảnh hưởng là không thể nghi ngờ. Trong vòng có cảm giác thuyết pháp, không có trèo lên qua tiết mục cuối năm sân khấu minh tinh, đều không coi là chân chính đại gia. Lương Phương Phỉ do dự một chút, nàng biết Mực Hiên Cư là địa phương gì. Vô cùng rõ ràng nhà này vốn riêng nhà hàng là rất khó dự định. Tuy nàng cũng không chênh lệch một bữa giá trị xa xỉ ăn uống, thế nhưng Lý Mộng Như thịnh tình để cho nàng có phần không tiện cự tuyệt. Lý Mộng Như thấy nàng không có lập tức cự tuyệt, lại bổ sung, cơm nước xong xuôi ta đưa ngươi trở về. Rất nhanh, Lương Phương Phỉ suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu. Bên cạnh nhà nhiếp ảnh Tiểu Trần vội vàng nói, Lương tỷ, ta đây đi trước a, vẫn có rất nhiều công tác. Lương Phương Phỉ không có miễn cưỡng, hảo ba, vậy ngươi về trước đi, ta một lát sẽ tìm ngươi. Trước đưa đi vị này nhà nhiếp ảnh, ba người vừa mới chuẩn bị cách mở công ty thời điểm, nhiếp Tiểu Thiến vội vàng chạy tới, La Khải ca, Mộng Như tỷ. Lý Mộng Như kinh ngạc, Tiểu Thiến, ngươi như thế nào chạy qua tới? Nhiếp Tiểu Thiến tức giận nói, ta tìm La Khải có chút việc, gọi điện thoại di động hắn tắt máy, sau đó đánh tới studio mới biết được tại ngươi nơi này. La Khải áy náy, vừa rồi tắt máy, lúc trước cùng Lương Phương Phỉ giao lưu thời điểm, La Khải liên tục tiếp hai điện thoại, cảm giác như vậy không phải là rất lễ phép. Cho nên hắn liền dứt khoát tắt đi điện thoại di động của mình. Nhiếp Tiểu Thiến lườm hắn một cái, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Phương Phỉ trên người. Vị này chính là, Lý Mộng Như giới thiệu nói, vị này chính là CCTV tiết mục cuối năm tiết mục tổ Lương Phương Phỉ Lương nữ sĩ. Vị này chính là, chấm ngoặc kép, nàng bữa bữa, bởi vì không biết như thế nào giới thiệu Nhiếp Tiểu Thiến mới tốt. Lương nữ sĩ ngươi hào, chấm ngoặc kép, kết quả Nhiếp Tiểu Thiến thoải mái về phía Lương Phương Phỉ vươn tay. Ta họ Nhiếp, gọi là Nhiếp Tiểu Thiến. Họ Nhiếp, dòng họ để cho Lương Phương Phỉ ánh mắt ngưng tụ. Đối phương lời nói cử chỉ để cho nàng sản sinh càng nhiều Lenovo. Không khỏi mỉm cười cùng Nhiếp Tiểu Thiến nắm chặt tay. Nhiếp Tiểu Thư ngươi hào, La Khải hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì a? Nhiếp Tiểu Thiến cười híp mắt nói. Đương nhiên là chuyện tốt nha. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như chen vào nói. Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói a. Ta tại Mực Hiên Cư đính vị trí. Bốn người vừa vặn, Mực Hiên Cư. Lúc này đến phiên Nhiếp Tiểu Thiến kinh ngạc. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn một chút Lương Phương Phỉ. Nói. CCTV tiết mục cuối năm tiết mục tổ. La Khải ca, ngươi muốn thượng tiết mục cuối năm diễn xuất sao? Lương Phương Phỉ cười mà không nói. bao nhiêu có phần xấu hổ. Tại tiết mục cuối năm tiết mục trong tổ, nàng tuy chưa tính là tiểu tốt tử, cũng không có bao nhiêu quyền lực, căn bản không có khả năng quyết định ai có thể hay không thượng tiết mục cuối năm sân khấu. Lạc Khải cười nói, là có khả năng này, không nói trước cái này, chúng ta cùng đi a. Vì vậy một nhóm bốn người rời đi Tinh Mộng Truyền Thông, đi đến Lý Mộng Như đặt trước Mực Hiên cư. Nhà này vốn riêng quán cơm tại kinh Hai Hoàn Lão Thành khu trong một tòa xưa cũ nhà cấp 4 cải tạo mà thành món cơm tàu phòng. Lắp đặt thiết bị cổ kính phẩm vị bất phàm, đỉnh cấp đầu bếp cộng thêm đỉnh cấp phục vụ, đương nhiên cũng là đỉnh cấp giá vị, cùng đại đa số cao đoan vốn riêng rau đồng dạng. Mực Hiên cư vị trí rất khó đính đến, chỉ bất quá Lý Mộng Như chút năng lực ấy còn là không thiếu. Tuyển ở chỗ này cũng hiện ra nàng thành ý, cho Lương Phương Phỉ mặt mũi, kỳ thật là cho CCTV tiết mục cuối năm tổ mặt mũi. Đây là thái độ vấn đề. Tại trong gian phòng trang nhã ngồi xuống, không đợi La Khải mở miệng hỏi, Nhiếp Tiểu Thiến liền không thể chờ đợi được nói, xuất bản công ty bên kia số liệu đưa qua, tính đến ngày hôm qua, chúng ta, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt phim hoạt hình Tùng Thư, tổng cộng đã bán ra 200 vạn bản. Trên mặt nàng toàn bộ đều kiêu ngạo thần sắc, còn kém cùng La Khải nói rõ, mau tới khen khen ta đi. La Khải kinh ngạc, nhiều như vậy à? Ban đầu ở Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt anime bắt đầu chế tác thời điểm, La Khải đã làm cho người ta bắt tay vào làm toàn hệ liệt phim hoạt hình Tùng Thư thiết kế. Bởi vì này một khối lợi nhuận là muốn đến phong phú. Đương, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tại cống tỉnh TV nóng truyền bá, phim hoạt hình Tùng Thư xuất bản thời cơ tựu thành quen thuộc. Mà La Khải đem này một khối nghiệp vụ tính vào sơ hạ văn hóa công ty, cũng giao cho Nhiếp Tiểu Thiến tới kinh doanh quản lý. Nhiếp Tiểu Thiến đang tiếp thụ sơ hạ văn hóa, công tác thượng Lôi Lệ Phong Hành. Nàng liên hệ thực lực hùng hậu Thủ Đô Nhi Đồng nhà xuất bản, cùng đối phương ký kết hợp tác lâu dài hiệp nghị, đem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt phim hoạt hình Tùng Thư toàn quyền ủy thác cho nhà này nhà xuất bản in ấn cùng phát hành. Phía trước gieo hạt cày cấy, hiện tại rốt cục tới đến mùa thu hoạch, khó trách Nhiếp Tiểu Thiến cao hứng như thế. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt phim hoạt hình Tùng Thư đệ nhất bộ tổng cộng có 5 sách, 200 vạn vốn là tương đương với 40 vạn bộ đồ. Sơ hạ văn hóa công ty có thể cầm đến giá bán 20% cách xù nhuận bút. Dựa theo một bộ 80 nguyên giá cả tới tính toán, đó chính là 640 vạn nhuận bút thu vào. Đây còn là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, phim hoạt hình Tùng Thư định giá lương tâm kết quả. Đơn bản 16 nguyên giá cả so sánh đồng loại cùng quy cách sách vở đã tiện nghi không ít, nhưng này vẫn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trước mắt bộ 2 đã tải in ấn chế tác, bộ 3 cũng có kế hoạch an bài. Quả thật chính là một cái hạ quả trứng màu vàng gà mái. Đại IP uy lực đang từng bước hiển lộ ra. Ta có thể lừa ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến Dương Dương đắc ý. Ta dự tính đến sang năm, này một khối công ty của chúng ta thu vào vượt qua 3.000 vạn hẳn là không có vấn đề gì. Đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt IP khai phát, phim hoạt hình Tùng Thư cũng không tính là trọng đầu. Nhãn hiệu trao quyền mới thật sự là thịt mỡ. Chỉ là nàng chưa nói mà thôi. Chung quy Lương Phương Phỉ thuộc về ngoại nhân, khoe khoang cũng phải chú ý chừng mực. Dù là như thế, Lý Mộng Như cùng Lương Phương Phỉ cũng đều kinh sợ. Lý Mộng Như cái kia gọi là hối hận. Sớm biết lúc trước ta cũng tham gia thượng một cỗ a. Nàng vất vả khổ cực kinh doanh Tinh Mộng Truyền Thông, một năm lợi nhuận cũng xa xa không đạt được 3.000 vạn. Cho nên mới sát nhập điện ảnh và truyền hình trong vòng mưu cầu càng lớn phát triển. Lương Phương Phỉ kinh ngạc là,